Mối tình đầu bị đánh cắp, mối tình đầu hoang phí. Chương 88, chân tướng. Góc truyện audio.com. Chấm, Thanh Bách không nói đồng tình cũng không phủ nhận việc Mỹ An nói mình thay đổi. Anh không rõ thay đổi đó là gì, nhưng anh biết sau khi nhìn thấy những tấm ảnh trong ngăn kéo kia, Thanh Bách muốn đối xử với Mỹ An tốt hơn một chút. Anh không cùng bọn họ nói chuyện tiếp à? Mỹ An ngạc nhiên khi thấy anh quay lại chỗ cô rất nhanh. Thanh Bách nhếch môi. So với đi xã giao nhàm chán với bọn người kia thì quay về canh chừng Mỹ An thú vị hơn nhiều. Tôi là bệnh dịch hay sao mà chẳng ai muốn đến bắt chuyện vậy? Mỹ An buồn chán nâng ly sâm panh lên uống một ngụm. Thật ra có rất nhiều người muốn đến nói chuyện với Mỹ An nhưng chẳng ai vượt qua được đôi mắt cảnh cáo đầy lạnh lẽo của Thanh Bách. Cô còn sợ mình chưa đủ phiền phức hay sao? Anh nói đây là nơi khởi đầu của các phi vụ lớn mà. Tôi cũng muốn kiếm vài mối làm ăn. Mỹ An nhún vai. Bớt vọng tưởng. Thanh Bách vươn tay gõ nhẹ vào trán cô. Muốn vụ làm ăn nào thì nói. Tôi sẽ cho cô. Mỹ An có chút lúng túng. Mấy hành động thân mật của Thanh Bách ngày càng tự nhiên. Cô cảm thấy biến hóa này hơi nhanh. Mối quan hệ của bạn không nên phát triển kiểu này. Tôi đi xem lại lớp make-up. Mỹ An viện cớ để tránh khỏi tầm mắt của Thanh Bách. Cô cảm giác có nói đi đâu thì Thanh Bách cũng sẽ đi theo, nên chỉ còn cách nói đi vào nhà vệ sinh để buộc anh để có một mình. Mỹ An vô tình nhìn thấy Tấn Khang và một người đàn ông nào đó tách rời khỏi đám đông trông có vẻ mờ ám. Mỹ An hít sâu một hơi lặng lẽ đi theo, còn nín thở đứng ở phía ngoài. Cách bọn họ chỉ một vách ngăn mỏng manh. Thỏa thuận của chúng ta vẫn như cũ chứ? Tấn Khang lên tiếng. Sáng ngày mai gặp nhau ở nhà hàng ngay khu quy hoạch rồi bàn tiếp. Người đàn ông đó trả lời. Mỹ An lo lắng nhíu mày. Khu quy hoạch trong miệng bọn họ chắc chắn là dự án bờ đông. Cô suy đoán Tấn Khang đang tính toán đi cửa sau, không muốn tranh đấu công bằng với Thanh Bách. Mỹ An vẫn đứng ở bên ngoài đời. Chờ Tấn Khang bước ra liền lấy hết can đảm nhìn thẳng vào hắn ta nói. Trần gia phá sản có phải anh làm hay không? Tấn Khang khá bất ngờ vì Mỹ An dám hỏi mình thẳng. Hắn tỏ ra vô cùng phóng khoáng trả lời. Phải, tôi có làm. Mỹ An điếng người. Dù cô đã nghi ngờ hơn 7 phần nhưng khi nghe chính miệng hắn ta nói ra vẫn khiến cô tức giận tột độ. Tại sao? Tại sao anh làm như vậy? Trần gia có thù gì với anh? Cả Trần gia cô đều đáng chết. Tấn Khang lạnh lùng nói. Mỹ An bất giác lui về sau. Cô cảm thấy được ánh mắt ngập lửa hận của Tấn Khang. Rốt cuộc anh và gia đình tôi có thù oán gì? Mỹ An bấu chặt các ngón tay vào thịt, cố gắng kiềm chế kích động lúc này. Cô nếu có năng lực bằng một nửa chị gái mình thì đã không đi hỏi tôi. Mỹ An vừa định phản bác tiếp thì có một bàn tay đặt lên vai cô. Đồng thời eo cô cũng bị ai đó ôm lấy. Hai người đang nói chuyện gì thế? Thanh Bạch nhàn nhạt nói. Mỹ An tựa vào người anh. Cảm thấy cực kỳ nhẹ nhõm. Giống như đứng trước nguy hiểm được một sự bảo vệ chắc chắn. Tần Khang nhìn thấy Thanh Bách liền không muốn đứng đây nói chuyện tiếp nữa. Trong đầu hắn ta vẫn muốn yên ổn đạt được phi vụ cảng phía đông. Cô không chạy lung tung kiểm chuyện thì không vui à? Thanh Bách cau mày không hài lòng. Mỹ An lại không có tâm trạng trả lời anh. Tấn Khang đã thừa nhận hãm hại gia đình cô. Hắn ta cũng từng nói có hợp tác với Thanh Bách. Chuyện thu mua cổ phần Trần gia. Thanh Bách cũng không chối cãi được. Vậy rốt cuộc cô nên tin ai đây? Mỹ An, cô làm sao vậy? Thanh Bách nắm lấy tay cô. Không có gì đâu. Mỹ An gạt tay anh ra. Mỹ An đi thẳng đến quầy nước uống. Không chút do dự uống cạn hai ly sâm panh. Thanh Bách đi theo phía sau sắc mặt tệ cực kỳ. Chắc chắn là có chuyện rồi. Anh giật lấy ly rượu thứ ba trên tay Mỹ An. Trầm giọng nói. Cô không có gì muốn nói với tôi thật sao? Mỹ An nhìn thẳng vào mắt Thanh Bạch sau đó lựa chọn lắc đầu. Cô phải tự mình đi điều tra thôi. Cô muốn tin Thanh Bách thì phải tự đi tìm hiểu sự thật. Nếu Thanh Bách vẫn còn liên can tới chuyện này, cô sợ mình sẽ nghi ngờ anh mãi. Thanh Bách lái xe đưa Mỹ An về. Suốt một đường cô vẫn cứ nghiêng đầu nhìn ra cửa kính không nói chuyện. Thanh Bách biết cô có tâm sự lại càng khó chịu hơn khi có không chịu nói lý do với mình. Tấn Khang nói gì với cô? Thanh Bách vươn tay vuốt ve bông tai của cô. Mỹ An hơi rụt cổ lại. Cô né tránh động tác của anh. Thời điểm thích hợp tôi sẽ nói với anh. Sáng hôm sau Mỹ An quyết định tự mình đi tới bờ đông. Cô biết rằng như vậy sẽ vô cùng nguy hiểm nhưng Mỹ An phải liều thôi. Cô mặc quần áo ngụy trang đi vòng quanh đó xem xét. Đợi hơn một giờ đồng hồ cuối cùng thấy được thuộc hạ của Tấn Khang cùng hắn xuất hiện. Mỹ An cắn răng đi theo phía sau. Cô nhìn thấy bọn họ đi gặp gỡ người đàn ông hôm qua. Còn có thêm vài người nữa mà cô không quen mặt. Dự án xây dựng cảng này không chỉ một mình cậu muốn. Nếu cái giá của cậu không hài lòng chúng tôi thì không thể hợp tác vui vẻ rồi. Các ông đã đồng ý tới gặp tôi hôm nay thì chắc chắn đã hài lòng với phần lợi ích tối cho mấy người. Mỹ An nghe ra đây là giọng Tấn Khang. Cô bịt chặt miệng không dám thở mạnh sợ bị phát hiện. Hóa ra cuộc gặp gỡ này chính là để Tấn Khang hối lộ cho những người có thẩm quyền phân xử trong vụ đấu thầu cảng biển. Mỹ An nghe rõ bọn họ bàn nhau làm sao để gian lận. Làm sao để ăn chia lợi nhuận. Cô rất muốn dùng điện thoại để ghi âm lại nhưng sợ chỉ vừa mở điện thoại lên là rút dây đồng dừng. Mỹ An thấy những người trong kia lần lượt rời đi liền muốn tìm cơ hội theo đó trốn thoát nhưng không được. Mình phải làm sao trốn đi đây? Mỹ An đau đầu nghĩ. Trong lúc cô đang loay hoay không biết làm sao thì lại nghe bên trong kia Tấn Khang tiếp tục lên tiếng. Vụ này xong phải tính tới chuyện giải quyết Lưu Thanh Bách thôi. Đại ca, chỉ cần anh nói một tiếng tụi em lập tức đi làm. Một tên thuộc hạ hùng hổ nói. Tụi mày nghĩ giết Lưu Thanh Bách bây giờ dễ lắm à? Trước đây cậu ta không cảnh giác thì còn khả thi, bây giờ xung quanh cậu ta ít nhất cũng có 5 vệ sĩ. Đại ca, chuyện năm xưa anh bán cổ phần cho anh ta là thật hay giả vậy? Lần đó nghe đại ca nói hình như là thật. Vậy hai người từng hợp tác sao? Lúc đó tao cần giải quyết nhất nhanh chóng tài sản trong tay để ra nước ngoài. Bách Niên muốn mua nên tao bán thôi. Đến tận gần đây mới gặp nhau lần đầu tiên. Thanh Bách đúng là tên khó nhằn. Mình xong thật rồi. Lần này chết chắc rồi. Mình đang ra nên nói cho Thanh Bách biết. Mỹ An trong lòng hối hận. Đặc biệt là sao khi biết Thanh Bách vô tội càng hối hận hơn. Lần kế tiếp được thấy ánh sáng, Mỹ An nhìn khung cảnh trước mắt. Là một nhà kho cũ. Mỹ An bị trói đứng ở một góc. Tấn Khang thì đang nhìn chằm chằm vào cô. Cô cần gì tự mình nạp mạng. Thật ra tôi không hề muốn làm hại cô ở thời điểm này. Vậy mà cô lại dám theo dõi tôi. Cô ép tôi quá rồi đó. Tấn Khang bóp chặt lấy cắm Mỹ An. Mỹ An vẫn bị nhét miếng vải thô không thể nói được. Nhưng ánh mắt của cô không lộ ra chút sợ hãi nào. Mà hoàn toàn là tự tin. Mỹ An tin Thanh Bách sẽ đến cứu mình. Giống như rất nhiều lần trước đây. Dù cô tin hay không, anh cũng sẽ đến. Canh chừng cô ta cho cẩn thận. Ăn uống vẫn cho đầy đủ. Phải giữ cho cô ta nguyên vẹn. Tụi mày mà động vào thì tao cũng không giúp được. Tấn Khang dặn dò thuộc hạ rồi rời đi. Mỹ An nghe được Tấn Khang nói thế cũng yên tâm phần nào. Xem ra cô sẽ không bị bỏ đói bỏ khát hay tra tấn gì. Nhưng cô không thể ngờ được. Có một người đang sẵn sàng trái lệnh. Vân Anh chỉ chờ anh trai rời đi là sẽ lập tức hành hạ cô. Cách chương.